Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1339, giấy xin nghỉ. Sắp kết thúc, kết thúc. Tạp văn tạp đến ta muốn sống muốn chết. Viết ra tới, nhưng ta cảm thấy không tốt. Lại xóa, ta tính toán lại loát một loát. Cho nên hôm nay xin nghỉ. Tấu chương xong, hết chương.